bầu trời hôm nay trong mắt em ơi, ngàn màu hoa thơm như muốn đi chơi. Làm lòng anh muốn, làm lòng anh sướng, làm lòng anh cứ muốn gặp em ngay, baby cô anh. Vạn vật cùng sinh đều vui múa ca, nàng hoa châu báu. Sóng gió vây quanh chúng mình sao đường về còn quá xa xôi. Anh đứng nơi đây chờ em, nơi hàn tiếng ta thầm mơ. Phần duyên sao quá lơ làng, phần nghèo đầu trách dung nhan. Cơ duyên sao quá bé bằng, sao tiếng lòng còn nhiều thơ than. Thương cho một tấm thư tình, kỷ niệm ngày đó trao ai. Anh vẫn giữ nó bên mình, em nỡ cần bước em đừng. Cơn say sao quá nóng nàn, em vội vàng cứa sang ngang. ngàn nơi thành đô cướp lấy em đi. Sao nỡ bỏ đi, quay về đây chẳng nói đôi lời. Em bước xe hoa, thương người ta vội trách tình anh. Đò chữa sang sông, em thấy lòng vội bước theo chàng. Góc im nhà, yêu vắng tình quê. Nhớ rằng sống quê, còn người chờ. Ôm bấm mối tình này, anh hẹn người kín sau đi. Lỡ lời tỏ duyên, trái ngang lỡ làng. Lòng buồn biết bao, người là ánh sáng chân trời xa xôi. anh biết không thể khiến em dừng lại. Hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đuổi theo anh giờ. Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhận rằng nên câu. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi. Vậy mà em đã buông tay anh rồi, buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như em thấy lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình? Bye. vết thương rất nhiều, đau rồi còn quá. Vậy tình cảm ta trao, đau rồi làm sao không? Trái tim muốn nói một lần, muốn bên em suốt cuộc đời, chót thương nhau ấm thương.

Cảm ơn em.